Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, An Mài Lão Đầu. Tương phản mãnh liệt này, có cực đại đánh vào thị giác, làm cho một loại nội tâm rung động. Ở dung nham chi hải, dùng cái gì sẽ có băng xương? Cái tòa này kỳ lạ hỏa sơn, từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn Bạch Mạn chú ý lực. Lộc Vũ nói ra, cái này hỏa sơn vốn là không có kết băng xương, phía sau mới kết đi lên. Cái này hỏa sơn vốn là sống hỏa sơn, dung nham nhất nóng bỏng, cuồn cuộn không dứt chảy vào đến dung nham chi hải. Phía sau sống hỏa sơn biến thành chết hỏa sơn, dung nham toàn bộ bị băng xương ngăn trở đoạn. Cái này hỏa sơn chung đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Mạn tò mò hỏi. Lộc Vũ nói ra, chúng ta đi lên trước đi, đoạn đường này lên. Lộc Vũ cũng không có cố ý tốc độ tăng lên. Truy binh phía sau nhưng thật ra là đang không ngừng ép tới gần. Hai phe khoảng cách đang không ngừng kéo vào. Chúng vũ giả vội vã đoạt lại chính mình hỏa tinh thạch. Có thể không ra sức truy à. Làm Lộc Vũ cùng Bạch Mạn đang trên. Lên, hỏa sơn không lâu sau. Hơn vạn vũ giả cũng lần lượt leo lên hỏa sơn. Nhất trên, lên, cái này hỏa sơn, mọi người không gấp đuổi theo Lộc Vũ, ngược lại lão thật cẩn thận, bởi vì, này hỏa sơn trên, lên, khắp nơi có rất nhiều hỏa kỳ lân, lần này cũng không phải là chết hỏa kỳ lân, mà toàn bộ đều là sống hỏa kỳ lân, những thứ này hỏa kỳ lân trên trăm con thành một đám, kết đội ở từng cái địa phương. Cũng không biết có phải hay không là cùng băng xương này hỏa sơn biến dị có quan hệ. Những thứ này hỏa kỳ lân xâm lược tính muốn hơi tốt một chút. Chứng kiến mọi người trên, lên, sơn, cũng không có chủ động phát động công kích. Chẳng qua chúng nó như cụ báo dĩ lấy căm thù, nhìn chằm chằm quan sát đến. Một ngày xác nhận có người vọng động. Chúng nó khả năng đem ngay đầu tiên xuất thủ. Những thứ này hỏa kỳ lân một ngày động thủ, cái kia uy thế khả năng liền kinh khủng. Đồng thời toàn bộ hỏa sơn trên, lên, còn không biết có nhiều thiếu cái hỏa kỳ lân đội ngũ đây. Cái này khiến cho các võ giả đều không dám vọng động, thậm chí cố ý áp chế một cái hơi thở của mình. Lúc này chàng diện biến được phi thường trở nên tế nhị. Hỏa kỳ lân, cái này tồn tại đặc thù, đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Mọi người mặc dù là muốn theo đuổi đánh Lộc Vũ, cũng không dám đại động chiến trận, chỉ có thể là thận trọng cùng đi. Nếu ai dám vọng động công kích, cái kia đầu tiên đều muốn chịu đến đồng bạn ngăn cản. Một khi đưa tới hỏa kỳ lân, mọi người khả năng liền đều bị làm phiền hà. Theo Lộc Vũ trong tay đoạt lại hỏa tinh thạch tuy trọng yếu, thế nhưng tánh mạng của mình quan trọng hơn a. Đây nên chết hỏa sơn, làm sao có nhiều như vậy hỏa kỳ lân tụ tập? Trong lòng mọi người thầm mắng. Cảnh này khiến bọn họ truy kích Lộc Vũ kế hoạch lại bị trở ngại. Mọi người rất nhanh có mới phát hiện, ở cách đó không xa một cái sườn núi lên, thình lình còn có một người đối đãi ở nơi ấy. Mọi người dám xác định, cái này nhân loại tuyệt đối không phải lần này cùng bọn họ cùng nhau tiến vào dung nham chi hải. Chắc là nguyên bản cứ đợi ở chỗ này đấy. Cái này nhân loại chính là một cái ăn mày hình tượng. Tuy là vóc người cao lớn, thế nhưng rối bù. Lôi thôi lếch thếch, cái kia y phục trên người cũng không biết mấy trăm năm không đổi quá. Quần áo tả tơi, rách mướp, phơi bày ở ngoài da thịt, cũng phơi bày một loại hồng sắc. Cái này cùng dung nham đều rất gần, ở nơi này hẳn phải chết tuyệt địa dung nham chi hải. Dùng cái gì có một cái như vậy ăn mày lão đầu? Xem cái này ăn mày lão đầu da thịt, Rõ ràng chính là thời gian dài ở tại dung nham chi hải. Cái này nghĩ đến thực sự là bất khả tư nghị. Cư nhiên có thể có người đang nơi đây còn sống. Cái này dung nham chi hải. Lại còn có người địa phương. Chỉ nghe có người kinh thanh kêu lên. Mọi người xem cái kia ăn mày lão đầu thân hạ đều là cái gì. Bị người một nhắc nhở như vậy. Mọi người tức thì đều chú ý tới. Cái kia ăn mày lão đầu sở ngồi địa phương. Cũng không phải là đá bình thường đống. Hắn thân xuống. Thình lình toàn bộ đều là xích hồng bảo thạch. Xích hồng bảo thạch. Nhưng là so với huyết tinh bảo thạch còn muốn hiếm thấy bảo thạch a. Tại hắn nhóm trên vạn người trong đội ngũ, tìm được xích hồng bảo thạch vũ giả, tuyệt đối không cao hơn 5 người, mà xem ăn mày lão đầu thân xuống, xích hồng bảo thạch trồng chất, chí ít đều có trên 100 quả, trên 100 viên xích hồng bảo thạch. Đây là khái niệm gì? Đây chính là một khoản thiên đại tài phú à, thậm chí có thể nói, so với mấy ngàn viên hỏa tinh thạch còn muốn quý giá. Dù sao hỏa tinh thạch chỉ là cung cấp năng lượng, tuy là bên trong chất chứa cự đại, thế nhưng đồ thay thế vẫn thật nhiều, mà xích hồng bảo thạch cũng không giống nhau. Xích hồng bảo thạch chỉ sợ là dung nham chi hải chi duy nhất ngưng kết. Quá thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, đủ trên 100 viên xích hồng bảo thạch. Đối với mọi người mà nói, có một loại sức hấp dẫn chí mạng, thật là nghĩ không ra a. Cái này một tòa băng xương hỏa sơn lên, lại còn có nhiều như vậy, xích hồng bảo thạch, đây là thượng thiên ban cho chân quý của chúng ta. Lệ vật a, chúng ta đi mau quá khứ. Đem ăn mày lão đầu đánh đuổi, đưa hắn dưới người xích hồng bảo thạch chia. Vũ giả nội tâm của nàng lần nữa lửa nóng, thế nhưng hành động của bọn họ lập tức bị Nguyên Hương nữ vương cùng Diễm Hỏa lão nhân nhất trí phản đối. Nếu ai muốn chết lại không muốn liên lụy mọi người, cái kia ăn mày lão đầu là so với cái này trông hết thảy hỏa kỳ lân còn muốn nhân vật khủng bố. Diễm Hỏa lão nhân thanh âm một chữ một trận, vô cùng tin tưởng. Nguyên Hương nữ vương cũng sâu đậm nói ra, ta có thể cảm ứng được hơi thở của hắn. Tuy là hắn cũng không có cố ý thả ra, thế nhưng cũng có thể cảm ứng được. Hắn là một cái khó có thể tưởng tượng cao tầng mặt. Là chúng ta tuyệt đối khó có thể tưởng tượng cao tầng mặt. Cái này nhân loại chỉ sợ dùng một căn chỉ, đều có thể đem mọi người chúng ta đều cho niệm tử. Cái này ăn mày lão đầu lợi hại như vậy. Tất cả mọi người bị Nguyên Hương nữ vương cùng Diễm Hỏa lão nhân nhất trí phán đoán. Trấn trụ. Cái này ăn mày lão đầu nguyên lai mạnh như vậy, thật là nhìn không ra tới a. Chẳng qua nghĩ kỹ lại, mọi người cũng đều thâm dĩ vi nhiên, có thể ở dung nham chi hải còn sống, có thể ở hỏa kỳ lân tộc quần trung sinh sống. Bản thân này đã nói lên ăn mày lão đầu không giống bình thường. Cái này ăn mày lão đầu đã lợi hại như vậy. Vậy hắn nhóm thật đúng là không có lá gan đi ăn mày lão đầu thân xuống phía dưới cầm xích hồng bảo thạch, chúng ta đây chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Đây cũng quá nhường khó chịu. Mọi người rất không nói, cảm giác mình thực sự là thấy quỷ. Lộc Vũ đang ở trước mặt bọn họ lại không thể động thủ. Xích hồng bảo thạch đã ở trong tầm mắt của bọn họ. Bọn họ cũng không có thể đi đoạt. Mọi người thực sự là buồn bực. Thời điểm chỉ thấy được Lộc Vũ vẫn còn ở không ngừng đi về phía trước. Đúng là tuyệt không chậm, lại tốc độ. Mấu chốt là Lộc Vũ rõ ràng là hướng ăn mày lão đầu đi tới đấy. Vừa nhìn thấy Lộc Vũ hướng đi, Nguyên Hương nữ vương tức thì cười nhạt, nói ra Lộc Vũ tiểu tử này dù sao vẫn là quá non nớt. cư nhiên không nhìn ra cái này ăn mày lão đầu không giống bình thường. Hắn dám, như vậy, quá khứ trêu chọc ăn mày lão đầu, nhất định phải chết ở ăn mày lão đầu thủ hạ, Diễm Hỏa lão nhân nói ra. Nói chuyện cũng tốt, Lộc Vũ chết ở ăn mày lão đầu nơi ấy. Mối thù của chúng ta coi như là báo, Lộc Vũ người này tự đại cuồng vọng. Bây giờ cuối cùng cũng phải vì mình tự đại cuồng vọng trả giá thật lớn. Hắn nào biết đâu rằng, hắn trêu chọc một cái hắn không trêu chọc nổi người. Không sai, mọi người xem đùa giỡn là tốt rồi, chúng vũ giả đều là cười nhạt không ngớt. Liền chờ xem Lộc Vũ tao ương. Hết chương.